Đường Tăng Sông Tây Du, chương 74, thăng cấp. 2. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, ký chủ cần bán ra sao? Hệ thống nói, chiếu theo tình hình, trước khi bán ra tao có một câu muốn hỏi, mày thu mua quả nhân sâm để làm gì? Là mày thu mua hay là có người khác thu mua? Đường Tăng hỏi, trước mắt ký chủ không có quyền hạn để biết. Hệ thống trả lời, còn phải có quyền hạn nữa sao? Vậy đến bao giờ tao mới đủ quyền hạn vậy? Chờ đến khi ký chủ đủ cường đại rồi hãng tính. Được rồi, mày được. Đường Tăng âm thầm dựng ngón giữa lên, sau đó nói tiếp. Vậy tao bán cho mày 10 quả nhân sâm. Đường Tăng đang chuẩn bị lấy 10 quả nhân sâm đã trộm được từ trong không gian vô gian đạo ra thì hệ thống liền vội vàng nói. Ký chủ không cần lấy ra, sẽ bị Chấn Nguyên Đại Tiên cảm ứng được bởi vì ký chủ sử dụng bí thuật vô gian đạo do chính hệ thống cung cấp cho nên hệ thống có thể trực tiếp lấy quả nhân sâm trong không gian vô gian đạo, với điều kiện tiên quyết là ký chủ phải đồng ý mới được. Đường Tăng lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, cũng may có hệ thống nhắc nhở, nếu không một khi hắn lấy quả nhân sâm ra rồi nhất định sẽ bị Chấn Nguyên Đại Tiên cảm ứng ra được, nói như vậy thì cho dù có thật sự nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội. Vậy mày lấy đi, 10 quả, không thể lấy nhiều hơn. Đường Tăng nói, một khắc sau, Đường Tăng cảm ứng được bên trong không gian vô đạo của bản thân thiếu 10 quả nhân sâm, chỉ còn có 18 quả nữa thôi. Đinh, hệ thống thu mua 10 quả nhân sâm của ký chủ thưởng cho ký chủ 1 triệu điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Đường Tăng. Điểm kinh nghiệm của Đường Tăng lập tức thay đổi. 1.134.009, 1.134.009 điểm kinh nghiệm. Nhìn con số này, Đường Tăng vui sướng như muốn nhảy dựng lên. Nhưng vừa nghĩ tới con số điểm kinh nghiệm yêu cầu để thăng cấp, hắn lập tức tỉnh táo lại. Đừng thấy con số 1 triệu điểm có vẻ nhiều, nhưng căn cứ vào bội số tiêu hao căn bản không tăng được mấy cấp. Hệ thống tiếp tục thăng cấp, Đường Tăng nói, đinh thăng cấp thành công, ký chủ đã trở thành siêu cấp Đường Tăng cấp 16. Lại thăng cấp, đinh thăng cấp thành công, ký chủ đã trở thành siêu cấp Đường Tăng cấp 17. Cảm giác được thực lực tăng nhanh quá sung sướng, mỗi một lần thăng cấp, Đường Tăng cũng cảm nhận được sinh mệnh thăng hoa, bản thân xảy ra sự thay đổi không thể tưởng tượng được, đây là một cảm giác giống như truyền tiếp sinh mệnh vậy. Lúc này Đường Tăng cảm thấy bản thân có thể oanh bạo một ngọn núi nhỏ, nếu tiếp tục sử dụng trường tâm lôi thì chắc chắn có thể oanh bạo một ngọn núi cỡ trung. Đây là thực lực của siêu cấp Đường Tăng cấp 17. Mà dựa theo sự phân chia của hệ thống thì hắn hiện giờ vẫn chưa đạt tới thực lực của những thiên binh thiên tướng bình thường trên thiên đình, cho nên Đường Tăng cảm thấy con đường thăng cấp của bản thân vẫn rất dài như cũ. Tiếp tục thăng cấp, cảnh báo, điểm kinh nghiệm không đủ, không thể thăng cấp. Hệ thống nói, mẹ nó, điểm kinh nghiệm không đủ. Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm, hơn 1 triệu điểm kinh nghiệm đấy, thế mà chỉ đủ tăng 2 cấp thôi sao? Hắn vội vàng kiểm tra điểm kinh nghiệm của bản thân, phát hiện quả nhiên không đủ, chỉ còn có 642.489 điểm kinh nghiệm, mà từ cấp 17 lên cấp 18 cần đến 655.360 điểm kinh. Góc truyện audio.com, nghiệm còn thiếu hơn 10.000 điểm kinh nghiệm nữa. Lúc này chỉ số của Đường Tăng biến thành, ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 17, 0/655.360, điểm kinh nghiệm, 642.489, kỹ năng, kinh Phật toàn bản phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi. Đạo cụ, áo gấm cà sa cửu hoàn tích trượng, trùy thú linh khí hạ phẩm, kính mắt thiên đạo. Khoảng cách tiếp theo còn thiếu 10.000 điểm kinh nghiệm, Đường Tăng như phát điên, muốn đổi lại một quả nhân sâm. Chẳng qua hắn lại nghĩ, cho dù có thăng đến cấp 18 thì khi đối mặt với dạng tồn tại như Chấn Nguyên Đại Tiên, chắc hẳn cũng không có bao nhiêu tác dụng, đến khi chạy trốn cũng chỉ nhanh được hơn một chút mà thôi. Đã như vậy thì ta sẽ tăng thực lực trên phương diện khác. Đường Tăng hít sâu một hơi, lấy cửu hoàn tích trượng ra, trong mắt xuất hiện tia dị sắc. Hệ thống, không phải mày nói tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm có thể mở uy năng của cửu hoàn tích trượng hay sao? Cách chương.